Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, thô bạo đối xử, sâu, màu đen, màu nâu, đỏ mọc sừng, nhiều chân, có càng, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, phảng phất là làn sóng giống như, hướng về Tần Nhiên, Mary cùng Bocke vọt tới, nhưng là sắp tới đem lao ra rừng rậm thời khắc cuối cùng. Nhưng dồn dập ngừng lại. Du dương tiếng sáo, ở trong rừng rậm vang lên, đám sâu yên tĩnh lại, như cùng là ngủ, nhưng Tần Nhiên nhưng rõ ràng cảm nhận được cái kia cố cố làm ra vẻ cảm giác. Cũng không phải được cái bề ngoài, chỉ là, đối phương tựa hồ theo thói quen dùng những này sách lược đến đả kích kẻ địch. Mà trên thực tế, liền dường như Tần Nhiên dự liệu như vậy, sau một khắc, một bóng người ở rừng cây. Trùng ảnh dưới như ẩn như hiện. Bocke, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Đứng ở tầng tầng che chắn dưới. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Samara, ta không nghĩ muốn chạy trốn. Ta chỉ là tạm thời lảng tránh. Bocke chạm sau lưng Tần Nhiên. Vừa mang theo nụ cười cùng đối phương đọ sức. Vừa lặng yên nhìn về phía Tần Nhiên. Vị này Khâm Sai đại thần vào lúc này đã hoàn toàn mất đi tấm lòng. Tuy rằng hắn rời đi vương đô thời điểm, liền rõ ràng chính mình chuyến này trình độ nguy hiểm, thế nhưng hắn từ không nghĩ tới vị kia dĩ nhiên sẽ đem khống trùng sư phái ra. Nếu như sớm biết như vậy, nồng đậm hối hận cảm, từ Bocke đáy lòng bay lên. Đáng tiếc chính là, trên thế giới không có thuốc hối hận, hắn bây giờ, chỉ hy vọng vừa hoàn thành giao dịch có thể cứu hắn một mạng. Nói đơn giản. Vị này Khâm Sai đại thần, đem hy vọng toàn bộ phóng tới Tần Nhiên trên người, là ai bảo ngươi đối với ta gọi thẳng tên, âm lãnh trong thanh âm, chen lẫn một trận tiếng địch, lập tức, vừa mới dường như ngủ độc trùng liền giữ tận khép mở trước ngao. Từng trận răng rắc tiếng vang ở bên trong rừng rậm vang lên, nghe thanh âm kia, tựa hồ lập tức liền muốn đem Bocke thịt trên người toàn bộ lôi kéo đi xuống. Mà màu xanh thẫm nọc độc thì lại theo trùng ngao mà xuống. Tanh hôi mùi tràn ngập ở xung quanh trong rừng rậm, theo gió trôi về Tần Nhiên ba người vị trí. Trong tai tiếng vang, trong mũi tanh hôi, nhường Bocke cảm nhận được hơi thở của cái chết. Cảm giác sợ hãi triệt để vây quanh vị này Khâm Sai đại thần. Dù cho Bocke biết, đây là khống trùng sư thường dùng để cho kẻ địch tự sụp đổ thủ đoạn. Nhưng Bocke vẫn là so với nữ nhân còn không bằng, trốn sau lưng Tần Nhiên, chỉ còn dư lại liên tiếp không ngừng rít gào. Cứu mạng a, sắc bén âm thanh đâm nhói Mary màng tai. Câm miệng, Mary quát khẽ, ở Bocke đình chỉ rít gào sau, lúc này mới nhìn về phía đối diện, tuy rằng trắng xám mặt, nhưng nữ hài như trước cắn răng, kìm nén sức, rút ra đoàn kiếm bên hông. Nhắm ngay trong rừng rậm sâu bệnh, chỉ là, cầm kiếm tay không ngừng run rẩy, đối mặt như vậy một bộ cảnh tượng, nàng cũng đang hãi sợ, sợ hãi, nhưng niềm tin của nàng, chống đỡ lấy nàng không có dường như Bocke bình thường rít gào. Bất quá, nhưng nghênh đón đối diện khống trùng sư cười nhạo, muốn sử dụng kiếm chém ta, đến đây đi, tiểu bảo bối của ta nhóm. Thích nhất chính là ngươi loại này mềm mại, thủy linh ăn thịt rồi. Chen lẫn đe dọa lời nói từ khống trùng sư trong miệng không được nói ra. Mary cầm kiếm tay run đến càng ngày càng lợi hại, thậm chí, cứng ngắc ngón tay, làm cho nàng không cách nào nắm chặt chuôi kiếm ni nhất thời. Đoàn kiếm sắp rơi xuống đất, có thể vừa lúc đó, một bàn tay lớn nắm chặt rồi Mary cầm kiếm bàn tay. Nhưng tay của nàng cầm thật chặt chuôi kiếm ni, giao cho ta. Tần Nhiên thản nhiên nói, không có bất kỳ chập trùng ngữ khí, không mang theo chút nào cường điệu giọng điệu, lại làm cho nữ hài cảm thấy an tâm ni. Nữ hài nhìn Tần Nhiên con kia so với nàng lớn hơn vài tuổi. Vẫn như cũ non nớt mặt, không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Tần Nhiên tiến lên một bước, đem nữ hài che ở phía sau. Lại là một cái không sợ chết ra hỏa. Ngươi biết ngươi đối mặt chính là ai sao? Khống trùng sư Samara, một cái đủ khiến ngươi sợ hãi tên, ngươi nên mang theo xem thường. Châm chọc lời nói, như trước chen lẫn đe dọa, có thể vẫn chưa nói hết liền bị cắt đứt, ồn ào, Tần Nhiên lạnh giọng đến, hắn không có kiên trì cùng người trước mắt đùa bỡn công tâm cuộc chiến. Bởi vì, hắn quen thuộc trực tiếp hơn phương thức chiến đấu, đón lấy, khoát tay, một cái khoảng chừng dài 30cm, bút chỉ độ lớn, chất gỗ nhiễm tất pháp trượng từ bên trong túi đeo lưng xuất hiện ở trong tay phải của hắn. Theo Tần Nhiên tâm ý hơi động, một viên màu vỏ quýt, cực tốc lăn lộn, xoay tròn, có tới bóng rổ to nhỏ quả cầu lửa mà ra, thẳng vào rừng rậm mờ ni ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong, bán kính 5 mét bên trong đều bị một tầng cao bằng nửa người viêm sóng bao trùm mờ ni ở phạm vi này. Bên trong độc trùng, trước tiên bị đốt thành cho bụi, cái kia ẩn giấu ở bên trong rừng rậm bóng người cũng ở hỏa diễm chiếu xuống. Trực tiếp hiển lộ ra, một cái vóc người lùn ở chân trên người, có vô số kỳ lạ hình xăm, đầu vô cùng lớn cực kỳ, hầu như chiếm cứ thân thể một nửa dị dạng nam tử. Đối phương khuôn mặt dữ tợn, một cái nát răng vàng, gồ ghề không hoàn toàn. Giờ khắc này, đối phương trừng lớn cái kia đục không chịu nổi hai mắt. Không thể tin tưởng nhìn hình ảnh trước mắt, làm sao có khả năng. Nơi này vì sao lại có cái khác phu sư? Hết thảy trước mắt, cùng Samara được tin tức hoàn toàn khác nhau. Hắn căn bản cũng không có làm tốt cùng đều là vu sư kẻ địch khai chiến chuẩn bị. Theo bản năng, khống trùng sư liền muốn lùi về sau. Có thể Samara đánh giá thấp Tần Nhiên tốc độ, cùng với giết chết kẻ địch quyết tâm. Vù, đất rung núi chuyển. Tê giác bóng mờ sau lưng Tần Nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Màu đỏ sậm hai tay cự kiếm trên tia sáng yêu dị không được lấp lóe. Nồng nặc cảm giác nguy hiểm, nhường Samara bản năng điều động độc trùng nhóm che ở trước người. Có thể trong ngày thường nhường vô số người sợ hãi độc trùng. Vào lúc này là như vậy không đỡ nổi một đòn, nát tan, nghiền ép bình thường nát tan. Bất kỳ tre ở Tần Nhiên xung phong trên đường sâu, đều là tan xương nát thịt, thiên nhiên nguyên thủy nhất sức mạnh, vào đúng lúc này lấy cuồng bạo nhất tư thái xuất hiện ở Samara. Mary cùng Bodke trước, Samara sợ hãi, Mary hai mắt bốc ra dị thải, Bodke nhưng là há to miệng, chém, Tần Nhiên một tiếng quát lớn, không được lấp lòe yêu dị ánh sáng, trực tiếp trong suốt lên, kiệt ngạo. Bất tuân, một chiêu kiếm lộ hết ra sự sắc bén, ở khống trùng sư trong mắt, nối liền trời đất mặt, kinh sợ cái kia tự đại linh hồn, phóc, từ trên cao đi xuống, một chiêu kiếm hai đoạn, khống trùng sư thi thể rơi xuống trên đất, thiếu hụt ràng buộc, điều động, vô số độc trùng chung quanh tản đi, có chút thậm chí thẳng thắn lẫn nhau nuốt chửng lên, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua những này độc trùng. Trực tiếp đem khống trùng sư trên thi thể tỏa ra hào quang màu xanh lục vật phẩm nhặt lên. Ngài là vu sư, Bodke chạy tới, lắp ba lắp bắp hỏi. Trong ánh mắt có không thể tin tưởng kinh ngạc cùng nồng đậm chờ mong. Hết chương.